Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1467, nghiền ép tiên tộc hư tiên. Người vây xem sững sờ, cái gì ba nốt ruồi? Chờ chút, rất nhiều người trẻ tuổi tâm thần mãnh run, nhìn Ngô Kỳ Lệ, trên mông dài ra ba viên nốt ruồi son. Ngô Kỳ Lệ vóc người không tính được đầy đặn, thế nhưng quý ở tư thái nhỏ bé mềm mại, một vài người không nhịn được ảo tưởng, nàng dưới váy bên dưới phong cảnh, rất muốn tra tìm toàn cảnh, đều có chút dục giả dục dịch, con mắt có chút ửng hồng rồi. Ngươi, Ngô Kỳ Lệ trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Tô Viêm run giọng nói, ngươi là cái kia nhìn trộm ta. Lời vừa nói ra, Ngô Kỳ Lệ hối hận. Hận không thể rút chính mình một cái tát. Bốn phía cũng triệt để náo động. Này bằng Ngô Kỳ Lệ chính mình thừa nhận, cái mông của nàng trên có ba nốt ruồi. Nhưng là Tô Viêm là làm sao biết? Lẽ nào bọn họ đã xảy ra cái gì quan hệ đặc thù? Mặc dù là Tiên Thanh Sơn, cũng không nhịn được xem thêm một mắt Ngô Kỳ Lệ. Đối với vị này, Cửu Đỉnh Châu xếp hạng trước ba tuyệt sắc mỹ nhân. Đừng nói thế hệ tuổi trẻ, mặc dù là thế hệ trước đều muốn thân cận một chút. Tiên Hoành Thâm có chút xanh mặt, này nếu là truyền đi, truyền tới Thông Thiên thiếu chủ trong tai, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, nói không chắc sẽ liên lụy đến chính mình. Khi ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn Tô Viêm, như là ở xem một kẻ đã chết, có thực lực là chuyện tốt. Nhưng nếu là lá gan quá lớn, không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thời điểm chết cũng không biết là chết như thế nào. Tiểu bối, ngươi ăn nói linh tinh, ta đập chết ngươi. Ngô Kỳ Lệ bên người lão bộc đột nhiên đứng ra, khí tức khủng bố, đứng hàng chân tiên cảnh hai tầng, vẫn là Ngô Kỳ Lệ cận vệ, bảo vệ nàng an toàn. Hiện nay, người lão bộc này trực tiếp bạo động, nhằm phía Tô Viêm, chân tiên khí tức phun trào mà ra, giống như thương cổ cự long đang giác tỉnh. Dù sao cũng là một vị chân tiên, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, chật ních toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn. Tiên Hoành Thâm chớp mắt tỉnh táo lại, Ngô gia ra tay là ngoài ý liệu của hắn, tương tự để hắn kinh hỉ. Mặc dù là Tô Viêm lai lịch rất lớn, chuyện này cũng cùng tiên tộc không có bất cứ quan hệ gì. Chân tiên ra tay rồi, tình cảnh náo động, tuy nói vị này chính là một vị hư tiên, nhưng là chân tiên một khi ra tay, trực tiếp phá hoại quy tắc, tuổi trẻ hư tiên cũng rất khó ngang hàng. Chân tiên chính là chân tiên, vừa xuất thủ liền bùng nổ ra kinh thế thủ đoạn, tiết ra ngoài khí tức kinh thế, từ trên trời giáng xuống, chấn áp từng tấc hư không, để đỉnh núi này hội tụ các tộc thanh niên tuấn kiệt, đều ra xương phát lạnh. Giết hắn, Ngô Kỳ Lệ khuôn mặt dữ tợn, Tô Viêm nhất định phải chết. Nàng sát người lão bộc chiến lực mạnh mẽ, khí thế khủng bố phân tán, vòng trời đều bị xé rách, trực tiếp vung lên đại thủ, hướng về Tô Viêm tiêu diệt mà đến. Phải biết, này không phải trấn áp, mà là trực tiếp tiêu diệt. Toàn bộ đại thủ lượn lờ tiên huy, óng ánh ngập trời, tràn ngập trấn áp vũ trụ chúng sinh uy thế. Hầu như trong nháy mắt, liền muốn tiêu diệt Tô Viêm. Oanh, trong lúc giật mình, người đời sợ hãi, nhìn thấy cuồn cuộn đốt trời ngọn lửa hừng hực bốc lên, sấy khô đầy trời tiên đạo trật tự. Cửu thiên thiên hỏa phiến bạo phát, hơi một tí đều có thể sấy khô đại dương, xé rách thương khung, khuấy động ra cửu trọng thiên hỏa, càn quấy bên trong đất trời, hướng về thần uy mười phần lão bộc thôn phệ mà đến. Không được, Tiên Thanh Sơn sắc mặt kinh biến, nói rằng, bảo vật này lấy chín đạo thiên hỏa bệnh mà thành, tiên đạo trật tự đều khó mà phong ấn. Hỏng rồi. Người này lai lịch phòng trừng không đơn giản, cỡ này hy hữu bảo vật, mặc dù là ta tiên tộc cũng không nhiều gặp. Tiên Hoành thâm tâm tình chìm xuống. Hắn đã thấy rõ, Ngô Kỳ Lệ bên người lão bộc chống không nổi. Hộ thể thần quang đều bị đốt cháy nổ tung. Cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực phả vào mặt. Nhấn chìm rồi hắn chân tiên thân thể. A, vị lão bộc này phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thân xác phun trào ra bản mệnh tiên đạo ánh sáng. Áp chế nung đốt hắn cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực. Cả người cuồng sát mà đến. Nhất định phải giết chết Tô Viêm. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Chân tiên cảnh cường giả. Lực bộc phát cực kỳ kinh người. Mặc dù là tao ngộ uy hiếp chí mạng, trong thời gian ngắn cũng có thể phục sinh siêu cường chiến lực. Ngươi có thể giết tới ta phụ cận, coi như ta thua. Tô Viêm vung động cửu thiên thiên hỏa phiến. Bảo vật này chỉ cần nguyên khí đầy đủ, có thể cuồn cuộn không ngừng bạo phát thiên hỏa chi uy. Đầy trời ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, có thể đốt cháy chân tiên thân thể. Một đạo tiếp một đạo thiên hỏa mênh mông mà ra. Tô Viêm liên tiếp bạo phát 9 lần. Quả thực đánh ra 9 cái hỏa diễm thiên long. Thiêu đến toàn bộ cửu đỉnh sơn. Đều óng ánh chói mắt. Bảo vật này quá mạnh. Thuộc về tiên đạo dị bảo. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt dồn dập tránh lui. Trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Cách xa như vậy bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều đang khô héo. Có thể tưởng tượng được tông này bảo vật đến cùng có cỡ nào đặc thù. A, Ngô Kỳ Lệ lão bộc liên tiếp hí rít. Thiên hỏa đốt khu nỗi đau. Quá gian nan, rất nhanh kêu lên thê lương thảm thiết. Đây cũng quá hung tàn. Đây là muốn thiêu chết chân tiên tiết tấu. Rất nhiều người tê cả da đầu. Ngô Kỳ Lệ bên người lão bộc đã hóa thành hình người bó đuốc. Tùy ý sức chiến đấu của hắn lại mạnh cũng chống không nổi thiên hỏa nung đốt. Thậm chí hắn lấy ra tiên đạo bí bảo, đều bị đốt lu mờ ảm đạm. Sau một khắc, mọi người bắt đầu hút vào khí lạnh, bởi vì Tô Viêm lại một lần nữa vung động cửu thiên thiên hỏa phiến. Nếu như ở vung lên một áng lửa, bọn họ phỏng chừng người lão bộc này trực tiếp thân tử đạo tiêu, bị đốt thành tro tàn. Dừng tay, Tiên Thanh Sơn cuối cùng ra tay, lấy ra một tông màu vàng chiến kỳ, vũ động lên thời khắc, gió trời gào thét, nhằm phía đầy trời đốt cháy thiên hỏa. Bảo vật này ngược lại cũng bất phàm, cuồn cuộn gió trời đều cuốn đi hơn nửa, nhưng mà cuốn ngược đi ra ánh lửa. Rơi ra ở cửu đỉnh sơn bên ngoài, nhất thời thiêu đến đỉnh núi luyện, thể núi sụp nứt, bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa hừng hực, để này bầu trời đêm đều đỏ rực một mảnh, mọi người hút vào khí lạnh, nếu là đốt cháy ở người trên thân hình, phòng trừng sẽ trực tiếp biến thành tro tàn. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, lạnh lùng nói: Tiên tộc, muốn ngăn trở ta giết địch sao? Nghĩ rõ ràng hậu quả không có. Ngươi càng ngày càng làm càn rồi. Tiên Hoành thâm hai mắt trợn trừng, nhanh chân đi ra đến. Chỉ vào Tô Viêm trách mắng. Trong thế giới này, còn có cái gì ta tiên tộc không dám trêu chọc thế lực? Ta quản ngươi là ai? Dám ở cửu đỉnh sơn đại khai sát giới. Chính là cùng ta tiên tộc đối nghịch. Tiên Hoành thâm nắm đấm nắm chặt, cả giận nói: Diệp Thanh, thức thời một chút cho ta thu tay lại, bằng không đừng trách ta vô tình rồi. Đùng, Tiên Hoành thâm chân đạp trời cao, tinh khí thần vô hạn bạo phát, tiên đạo nguyên thần xuyên qua thể xác, thúc đẩy Tiên Hoành thâm khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Giống như một vòng tiên đạo kiêu dương vụt lên từ mặt đất. Chiếu rọi vũ trụ tinh không. Tiên Hoành thâm mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, cũng là tiên tộc là nói không nhiều hư tiên cường giả. Hai mắt của hắn như điện, uy thế kinh thiên, áp chế cửu đỉnh sơn bàn tán sôi nổi thanh âm, tựa hồ vững chắc cục diện. Làm sao ngươi muốn ra tay với ta? Tô Viêm lạnh cả giận nói: Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi chưa chắc địch nổi ta. Ha ha, ha ha ha, Tiên Hoành Thâm giận dữ, cũng bị tức đến cười giận dữ lên. Ta Tiên Hoành Thâm, đường đường tiên tộc hư tiên, còn có thể đánh không lại ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chính tiên môn đạo thống cũng tốt, là một số khủng bố đầu lĩnh đệ tử thân truyền cũng được. Nói chung, Tiên Hoành Thâm càng ngày càng tự tin, nói rằng, ngươi không muốn sai lầm, một khi ra tay với ta, tính chất hoàn toàn khác nhau, thức thời một chút liền bé ngoan dừng tay, bằng không thật động lên tay đến, khó đoán sống chết, ngươi thật coi chính mình là dễ hành rồi. Tô Viêm đối với hắn vẫy tay, nói rằng, đến, để ta lãnh giáo một chút, tiên tộc hư tiên cao chiêu. Diệp Thanh, đây là chính ngươi muốn chết, không trách ta đến. Tiên Hoành Thâm nhẫn nại là có hạn độ, hắn trực tiếp bạo phát, nhằm phía Tô Viêm, ven đường bên trong cát bay đá chảy, thần khóc quỷ khóc, đang vận chuyển một môn tuyệt đỉnh thiên công, tự thân giống như tiên đạo hỏa lò đang thiêu đốt, phun trào ra khủng bố năng lượng, không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn, hư tiên liều mạng tranh đấu, tình cảnh triệt để náo động. Đây chính là hai đại hư tiên, hiện nay ở Cửu Đỉnh Sơn Đỉnh, giết ở cùng nhau, không nghi ngờ chút nào. Vì lập huy, Tiên Hoành Thâm thủ đoạn cực đoan bá đạo, trực tiếp dựng lên đại thủ, đè ép bầu trời, vung xuống chớp mắt, hư không nổ tung, hoàn toàn muốn lấy bẻ gãy cành khô thủ đoạn, trấn áp Tô Viêm. Tô Viêm dương quyền oanh kích, tinh khí thần nằm ở cường thịnh, quyền ấn ong ánh, như đại nhật ngang trời, đánh về phía từ trên trời giáng xuống đại thủ. Đây là Tô Viêm lần thứ nhất cùng hư tiên va chạm. Hai đại cường giả chính diện tao ngộ, thần lực đều là mênh mông, dường như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt bạo phát, nhấn chìm rồi toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn. Chấn áp, Tiên Hoành Thâm giống to, nhân đạo hợp nhất, hóa thành hư tiên, chiến lực thẳng tắp tăng vọt, cuối cùng đại thủ đều diễn hóa ra nhật nguyệt tinh đấu. Lòng bàn tay như biển sâu vực lớn, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp. Tô Viêm nắm quyền ấn, tuy rằng cùng Tiên Hoành Thâm so với khuyết ít một chút bá khí, thế nhưng hắn mỗi một quyền đều có thể chống lại Tiên Hoành Thâm trưởng ấn. Liên tiếp mười mấy lần tranh tài, to lớn Cửu Đỉnh Sơn đều đang nổ vang, trong thiên địa năng lượng phát sinh vụ nổ lớn, náo động hết thảy người vây xem. Người này đến cùng là ai? Rất nhiều người tâm kinh. Theo giao chiến bắt đầu đến hiện tại, Tô Viêm vững như bàn thạch, thâm tàng bất lộ, tùy ý Tiên Hoành Thâm chiến lực tại cường đại, hắn đều có thể hoàn mỹ tiếp được. Giết! Tiên Hoành Thâm hét giận dữ, đầy trời sợi tóc đều dựng thẳng, bùng nổ ra càng hung cuồng một trường. Hắn trưởng ấn sán lạn đến, xé nứt thiên địa trình độ, mỗi một dấu bàn tay đều lớn lao tuyệt thế, ẩn chứa bá tuyệt thiên hạ khí cái, liên tiếp tầng mấy chục trường ấn phóng thích, uy thế hoàn vũ, đều muốn đập nát toàn bộ đại địa. Tiên tộc tuyệt học, bá thiên thủ, nhìn thấy tuyệt học này phóng thích, Tiên Thanh Sơn phấn chấn tâm thần, cảm thấy thắng bại đã phân, Tô Viêm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Âm âm, tầng tầng trưởng ấn, tràn ngập bá trời lực lượng, cuồn cuộn đánh rơi mà xuống, chấn phương xa người vây xem đều tâm thần run rẩy, con mắt có chút biến thành màu đen, kém chút phun ra một khẩu tâm đầu huyết đi ra. Tuyệt học này mạnh mẽ tuyệt luân, chính là tiên tộc bí mật bất truyền, bá thiên thủ. Tô Viêm y nguyên nắm quyền ấn, thế nhưng trong bóng tối vận chuyển kiếp đạo lực lượng, toàn bộ nắm đấm hóa thành màu máu, đón đánh chớp mắt, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Đỉnh đều đỏ như máu ngập trời. Mọi người linh hồn rung động, phảng phất mất đi tinh thần ý chí, lại bị tước đoạt, loáng thoáng, cảnh tượng đáng sợ, thiên địa bão máu, màu máu phù văn nằm dày đặc, tai nạn khí tức tỏa ra, bao phủ thế gian, hết thảy đều mơ hồ, không thấy rõ hư thực. Thế nhưng sau một khắc, người vây xem ra đầu lạnh lẽo, nhìn thấy tiên hoành thâm toàn bộ cánh tay đều nổ tung. Hình ảnh máu tanh mà lại tàn nhẫn, Tô Viêm y nguyên, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, nhìn xuống tiên hoành thâm, nói, ngươi cũng chỉ đến như thế, ta không xa vạn dặm đuổi tới giết ngươi, sớm biết ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn, ta liền không đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.